Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103. Hậu hoa sứ giả, đúng đấy, nếu là có chứng cứ lời nói, liền trực tiếp đem chứng cứ vung ra tới, người nào làm người nào đến nhận, không có chứng cứ lời nói, chúng ta cũng không phải tùy tiện liền có thể vu khống. Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng nói ra. Từ khi tiếp vào điện thoại xuất hiện ở đây, nàng thì kìm nén một bụng tức giận, quay chụp làm hư, bọn họ những công việc này nhân viên cũng rất khó chịu. Theo tìm kiếm sân bãi đến dựng tràng cảnh, lại đến hiện trường người thật quay chụp, nhiều ngày vất vả uổng phí không nói, vẫn phải nhận công ty lão bản chỉ trích công kích. Hiện tại lại có người nhảy ra nói Khổng Khê ngã xuống cùng các nàng có quan hệ, dù ai trên thân có thể chịu được sự việc này. Đúng đấy, Trần Tổng Giám vẫn là trực tiếp cầm ra chứng cứ đi. Tiểu Cách cũng lên tiếng phụ họa. Chúng ta đáy lòng vô tư, cũng không có cái gì tốt đáng sợ che giấu, ngược lại để cho chúng ta cảm thấy Trần Tổng Giám chính mình tâm hỏng. Đã đem các ngươi ba vị mời tới, tự nhiên là có chứng cứ. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn đem trên mặt bàn cặp văn kiện lật ra, đem một sấp tài liệu ném đến Tiểu Bạch trước mặt, nhìn lấy Tiểu Bạch nói ra. Ngươi lúc đó chuẩn bị đến nâng Khổng Khê, là sao tại Khổng Khê khỏi nước trước tiên không có nghênh đón? Ta nhìn thấy Khổng Khê đi ra trước tiên thì chạy tới, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Tiểu Bạch giải thích nói. Lúc ấy Khổng Khê ngã xuống lúc, người biểu lộ hoảng sợ, đồng tử nở lớn. Trần Thuật chỉ trên tấm ảnh tận lực phóng đại biểu lộ, lên tiếng nói ra. Phát sinh Khổng Khê ngã xuống sự việc này, chẳng lẽ ta không nên biểu hiện kinh ngạc sao? Nếu như không có kinh ngạc mới cần phải có vấn đề. Người chán ghét Khổng Khê? Không có, người rõ ràng rất chán ghét nàng. Chúng ta điều tra qua, người là nàng hắc phen, người tại một chút phía trên xấu hổ qua nàng, người là cố ý không muốn đỡ nàng để cho nàng ngã xuống. Ta không có, người xem một chút trên hình ảnh biểu hiện thời gian. Khổng Khê là 2 giờ chiều 15 phân 45 giây rơi xuống nước, mà người xuất hiện kinh ngạc biểu lộ là 43 giây thời điểm. Chẳng lẽ ngươi sớm đã biết Khổng Khê muốn rơi xuống nước mà có thể làm ra bộ biểu tình này? Làm sao có thể? Tiểu Bạch tựa như là mèo tức giận, bỗng nhiên đẩy ghế ra nhảy dựng lên. Quát, ta làm sao làm qua loại chuyện này? Ngươi dựa vào cái gì oan uổng ngươi? Tại Trần Thuật cùng Tiểu Bạch giao phong thời điểm, Tiểu Hắc cùng Tiểu Cách cũng nín thở tĩnh khí, thân thể kéo căng quá chặt chẽ, làm Trần Thuật vấn đề càng lúc càng nhanh, Tiểu Bạch thù địch tâm tình càng ngày càng kịch liệt thời điểm. Tiểu phòng họp nhỏ tựa như là một nồi đốt lên chất béo, lúc nào cũng có thể oanh một tiếng vỡ ra bộ dáng. Trần Thuật đem một bình nước rửa đập tới trên mặt bàn, chỉ Tiểu Cách tức giận quát, ta hôm nay đi hiện trường đóng phim, theo trong góc tìm tới cái này. Khổng Khê sở dĩ đột nhiên ngã xuống cũng là bởi vì các người cố ý tại bên bể bơi vẩy nước rửa lại không có tẩy sạch sẽ, không có khả năng. Tiểu Cách gấp giọng nói ra, ta đã sớm đem nó thu lại. Yên lặng, trong phòng họp giống như chết yên lặng. Trần Thuật biểu lộ âm trầm, mang trên mặt nồng đậm trào phúng. Quả nhiên là ngươi. Trần Thuật một mực đang ép hỏi Tiểu Bạch, đem tất cả hiềm nghi cùng áp lực đều cho Tiểu Bạch. Trần Thuật điều tra Tiểu Bạch tư liệu, biết nữ hài tử này nguyên bản thì tính cách táo bạo, mà lại trong công ty cùng đồng sự ở chung rất không thoải mái. Đây cũng là lựa chọn khác nàng làm điểm mấu chốt nguyên nhân. Tiểu Hắc nhát gan nhu nhược, tính tình quá mềm, nói không chừng hỏi. Thứ gì còn không có hỏi ra, ngược lại là trước tiên đem nàng nước mắt cho đưa tới. Bởi như vậy, Trần Thuật muốn sốt sắng ngưng trọng không khí thì biến mất vô hình. mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Cách tuy nhiên cũng không có bị Trần Thuật hoài nghi ép hỏi. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh phía dưới cũng đồng dạng thần sắc khẩn trương. Áp lực trùng điệp, dạng này, hắn chân chính hoài nghi Tiểu Hắc cùng Tiểu Cách ở vào một loại tức cảnh giác lại thư giãn trạng. Thái, hắn cố ý truy vấn Tiểu Bạch một chút râu ria vấn đề. Vì cũng là kiến tạo lên khẩn trương không khí. Sau đó, hắn đem cái kia bình nước rửa đột nhiên đập phóng tới Tiểu Cách trước mặt. Ép hỏi đối tượng cũng trong nháy mắt biến hóa thành Tiểu Cách. Tiểu Cách không có chút nào nghi phòng bị, lại nóng lòng biện hộ, không cẩn thận liền nói ra chân tướng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Cách. Nhìn lấy cái này sớm chiều ở chung đồng sự, lại là nàng hạ độc thủ, là nàng làm hại Khổng Khê ngã xuống thụ thương. Tiểu Cách sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói ra, không phải ta, không phải ta, ta cũng không có làm gì. Các ngươi không muốn oan uổng ta, ta đã sớm đoán được là ngươi. Trần Thuật cười lạnh liên tục, trầm giọng nói ra, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Dựa vào cái gì nói là ta? Ta cái gì cũng không làm. Ta cùng Khổng Khê không oán không cừu. Tại sao muốn hại nàng? Ta xem qua danh sách nhân viên cùng phân công. Ngươi là đoàn làm phim lĩnh vực dịch vụ, phụ trách điều động an bài ở hiện trường tất cả công tác nhân viên công tác. Ngươi cố ý đem Khổng Khê bên người hai người phụ tá toàn bộ đều chỉ phái đi ra. Lại đem vừa mới tại bên bể bơi xuôi theo ngược lại nước rửa nhân viên vệ sinh cho điều đi ngươi. Biết rõ chân trần đi ra bể bơi Khổng Khê liền xem như dẫm lên nước đọng đều sẽ rất dễ dàng ngã xuống. Huống chi là ngược lại nước rửa thay đổi đến vô cùng trơn nhẵn khu vực. Trương Mẫn chấn kinh là thật. Vàng đình y phục nâng giữa không trung cũng là chân thật, chỉ có ngươi theo Khổng Khê khỏi nước đến. Khổng Khê ngã xuống, ngươi một mực cúi đầu tại cặp văn kiện phía trên vuốt vuốt bấm bấm. Khổng Khê đẹp như thế, vô luận là nam nhân nữ nhân, ai không muốn nhìn kỹ một chút. Huống chi nàng dáng người như vậy nóng bỏng, còn mặc như vậy gợi cảm, ngươi thế mà là nhìn một chút hứng thú đều không có. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi là kẻ lừa đảo. Tiểu Cách chỉ cái kia bình nước rửa. Nói ra, bình này nước rửa căn bản không phải ta. Cái kia bình nước rửa đã sớm ném vào trong thùng rác đi, không tệ. Bình này nước rửa xác thực không phải ngươi. Trần Thuật thẳng thắn thừa nhận, ta cũng căn bản không có đi qua hiện trường đóng phim. Ta tại trong video mặt thấy qua trong góc bình này nước rửa. Mà lại, ta dùng chậm lần nhanh quan sát Khổng Khê rơi xuống nước lúc ống kính. Phát hiện Khổng Khê trên chân có bọt biển, lọt vào ao nước lúc không chỉ có bọt nước. Cũng có hóa học bọt biển. Khổng Khê mới vừa từ ao nước đi ra, không có khả năng nhiễm phải nó hóa học chế phẩm. Sạch sẽ hồ bơi bên bờ tại sao có thể có bọt biển đâu? Tự nhiên là bình này nước rửa tác dụng. Nhưng là đối mặt Khổng Khê dạng này đại bài nghệ nhân, công tác nhân viên không nói đem bên bể bơi xuôi theo mỗi một nước đọng lau sạch sẽ, làm gì cũng không có khả năng có bọt biển vật như vậy tồn tại, trừ phi có người có chủ tâm muốn hãm hại Khổng Khê, không phải sao? Ta cái gì cũng không biết. Tiểu Cách chết không thừa nhận, ta cái gì cũng không biết. Đây đều là ngươi đoán, ngươi không có chứng cứ chứng minh là ta làm. Trần Thuật nhìn lấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nói ra, Trương Tiểu Thư, Hoàng Tiểu Thư, lần này thật sự là rất xin lỗi. Ta biết các ngươi là vô tội, vẫn là mời các ngươi qua đi theo ta diễn một tuồng kịch. Ta sẽ hướng quý công ty bên kia giải thích, cần phải trả lại cho các ngươi trong sạch. Khổng Khê tiểu thư bên kia cũng sẽ có điều bồi thường. Còn xin các ngươi không cần để ở trong lòng. Tiểu Bạch vẫn là một mặt chấn kinh, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ta biết, ta biết. Chúng ta hội tích cực phối hợp. Không có gì, nàng bị buộc hỏi nửa ngày, cảm tình chính là gia hỏa này ném đi ra mồi nhử. Tiểu Hắc thì là liên tục gật đầu, nói ra, ta rất ưa thích Khê tỷ. Khê tỷ là ta thần tượng, ta không thể lại hại nàng. Ta thay Khổng Khê cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đối nàng ưa thích. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nơi này tạm thời không có các ngươi hai vị sự việc. Các ngươi có thể rời đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tranh thủ thời gian đứng lên. Các nàng xem liếc một chút ngồi ở chỗ đó sắc mặt khó chịu thân thể run rẩy phát run Tiểu Cách. Liếc nhìn nhau, nhanh chóng nhanh rời đi phòng họp. Tiểu Cách đứng lên cũng muốn rời đi. Trần Thuật cười ha hả ngăn tại nàng phía trước. Nói ra, Trịnh Tiểu Thư, ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Ta và ngươi không có gì để nói. Ngươi oan uổng ta, ngươi tránh ra. Ta muốn rời khỏi. Ngươi không có quyền lực lưu ta xuống tới. Ngươi nói, giả dụ ta đem ngươi hãm hại Khổng Khê sự việc phát ra ngoài. Ngươi cảm thấy Khổng Khê phen hội làm sao đối ngươi? Công chúng hội làm sao đối ngươi? Trịnh Tiểu Thư có phải hay không trong vòng một đêm liền trở thành nổi tiếng đại minh tinh? Sợ là lúc sau đi đến trên đường, còn có không ít nhân chủ động tiến lên cùng Trịnh Tiểu Thư chụp ảnh chung a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Cách nghĩ đến Trần Thuật nói loại tình hình kia, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, giọng mang tiếng khóc địa gào thét, ta cái gì cũng không làm, ngươi tại sao muốn bắt lấy ta không thả? Ta là oan uổng, hiện tại lại kêu oan uổng thì không có ý nghĩa. Trần Thuật vừa cười vừa nói, hắn chỉ trước mặt cái ghế, nói ra, Trịnh Tiểu Thư, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Tiểu Cách ngồi xuống, nói ra, ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Ngươi không có chứng cứ liền xem như báo động, cảnh sát cũng không thể bắt ta. Đã nhận định là ngươi, ngươi cảm thấy ta còn sợ thu thập không đến chứng cứ sao? Cái kia bị ngươi chỉ phái đi ra trợ lý, những bị đó ngươi sai xử công nhân vệ sinh, còn có ngươi ném ra bên ngoài nước rửa trong tay của ta có chỗ có hiện trường video. Trần Thuật vừa cười vừa nói, lại nói, chính như ta vừa rồi nói, nếu như ta muốn báo thù ngươi lời nói, cũng không cần chứng cứ gì a, ta chỉ cần đem những tài liệu này ném ra bên ngoài. Đem ngươi vừa rồi tại cái này trong phòng họp video ném ra bên ngoài thì đầy đủ a, ngươi cái này ma quỷ ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiểu Cách hốc mắt ướt át, la lớn, ma quỷ. Trần Thuật cười lạnh, nói ra, các ngươi những thứ này vì lợi ích không từ thủ đoạn người mới đúng ma quỷ. Đối tại chúng ta loại này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người, từ xưa đến nay đều có một cái chuyên dụng danh từ khen ngợi chúng ta hộ hoa sứ giả, Trần Thuật. Bờ nàng quái dị ánh mắt, uể oải tựa lưng vào ghế ngồi, lên tiếng nói ra, nói một chút đi, đến cùng là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trịnh Tiểu Thư, ngươi rất không thành thật. Trần Thuật ánh mắt u oán nhìn lấy nàng, nói ra, ta sáng sớm tới công ty thì cùng các ngươi đấu trí đấu dũng, thật sự là hơi mệt chút. Nếu không như thế này, ngươi đem hậu trường sai xử ngươi người nói cho ta biết, ta đi tìm bọn họ để gây sự, sau đó chính ngươi cũng đi uống ly cà phê ăn chút gì món điểm tâm ngọt an ủi một chút. Ta biết phụ cận thì có một nhà rất không tệ quán cà phê. Ta có thể đem tên cùng địa chỉ phát cho ngươi, ngươi cảm giác như thế nào? Không có người sai xử ta. Tiểu Cách ngữ khí kiên định nói ra. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.